Chương 4304, trò chơi NPG, 59. Tống Lâm một mặt khó chịu, lúc trước ta nhưng thật ra là bất đắc dĩ mới cùng ngươi giải trừ hôn nhân, đây là tự vệ, cũng là vì bảo vệ ngươi. Lần kia đi Tử Tháp Thành, Tử Tháp Hoàng hậu lợi hại ngươi hẳn phải biết ta, nàng nói, nếu như ta không cùng ngươi giải trừ hôn nhân, nàng liền muốn giết chết ngươi. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Hiện tại ta cuối cùng nghĩ biện pháp thoát đi Tử Tháp Hoàng hậu khống chế, thắng ngươi lại hiểu lầm ta. Tống Lâm đắm chìm tại chính mình thâm tình biểu diễn bên trong, hoàn toàn không có chú ý tới Bán Nguyệt công chúa phẫn nộ ánh mắt. Cái này cặn bã nam, lại nói lên loại này không biết xấu hổ đến, lúc trước nàng là thế nào coi trọng loại người này, khó trách Tử Tháp Hoàng hậu lo lắng như vậy nàng bị lừa gạt, nếu như không phải đối phương cùng chính mình nói chân tướng, nàng khả năng thật sẽ bị cái này cặn bã nam chỗ lừa gạt. Bán Nguyệt công chúa, hiện tại ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Đường Quả đột nhiên theo Bán Nguyệt công chúa đằng sau xuất hiện, Tống Lâm thâm tình biểu diễn im bặt mà dừng, có chút kinh dị nhìn xem Đường Quả, trong lòng còn đang suy nghĩ, nàng tại sao lại ở chỗ này lại nhìn Bán Nguyệt công chúa bộ dáng, trong lòng của hắn một cái lộ bộ, rõ ràng chính mình là không có cách nào lừa dối quá quan. Đường Quả cũng sẽ không cho Tống Lâm cơ hội, cầm lấy kiếm liền hướng trên cổ hắn chào hỏi, Tống Lâm lại một lần nữa đầu người tách rời. Bán Nguyệt công chúa, đi thôi, chúng ta đi Tân Thủ Thôn. Đường Quả đối với phía ngoài người chơi cất giọng, phải làm nhiệm vụ, một hồi lại đến, hôm nay ta cùng nửa tháng muốn đi thu thập cặn bã nam. Các người chơi buồn cười, biểu thị không có quan hệ, chính là một ngày thời gian, bọn họ có thể chờ. Nhìn nờ tờ cờ chém tống cặn bã nam không thơm sao, làm cái gì nhân vật, đánh cái gì quái. Thăng cái gì cấp, nói chuyện phiếm kinh lại thảo luận, là liên quan tới Tử Tháp Hoàng hậu mang theo Bán Nguyệt công chúa đi Tân Thủ Thôn, phục sinh suối thu thập cặn bã nam sự tình. Vô số người chơi hưng phấn ngao ngao kêu to, hiện ta y bo nở hà nở không có chút nào chờ mong đi bản đồ mới, là Tử Tháp Hoàng hậu chém cặn bã nam không thơm sao? Các người chơi đến thời điểm, Đường Quả liền đứng tại phục sinh suối bên ngoài chém Tống Lâm, liên tục chém mấy cái đẳng cấp, Tống Lâm lại bị chặt xuống tuyến. Điên cuồng cùng công ty game khiếu nại. Cuối cùng đạt được đáp lại, không thế nào quan phương, lại đặc biệt để Tống Lâm tức giận. Trò chơi quan phương trả lời là, thân yêu người chơi, chúng ta nở tờ cờ cũng là có tỷ khí nha. Chúng ta công ty gần nhất có mới quy tắc, đối với lừa gạt nở tờ cờ người chơi, một khi bị nở tờ cờ truy sát, kia là hẳn là. Chúng ta hiện thực cũng đều là văn minh người, giống cặn bã nam lừa gạt tình cảm, lừa gạt tiểu cô nương. Còn có vượt quá giới hạn dạng này trái với đạo đức sự tình, đều là không bị ủng hộ. Không có đạo lý, đến trong trò chơi, những này liền sẽ đạt được tán đồng. Ngươi nói đúng không? Đúng không? Là ngươi cái quỷ Tống Lâm về sau mới biết được, có công ty cánh như thế cứng rắn, là bởi vì Mạnh Thị gia nhập, hầm hử, nhưng không có biện pháp gì. Trong lòng lại nghĩ, Mạnh Thị cái kia phế nhân, không phải đã 5 năm không có lộ diện sao? Hiện tại đây là ý gì? Tống Lâm cũng không biết. Công Tây Hàm tiếu chính là Mạnh Tây Hàm. Bằng không, hắn liền sẽ rõ ràng. Tống Lâm hòa hoan mấy ngày, lại tiến trò chơi, Tử Tháp Hoàng hậu cùng Bán Nguyệt công chúa, hắn đều không muốn đi tìm. Hắn đẳng cấp liên tục rơi xuống tháng 2 năm 30 cấp, đều rơi ra trước 20 bảng xếp hạng, hắn phải đi thăng cấp, bộ dáng như hiện tại, bản đồ mới QNZ không có mặt đi qua. Thật vừa đúng lúc, lúc này bối mạn sa mạc thánh nữ Sala đã quyết định rời đi sa mạc, đi Tử Tháp Thành. Nhưng là nàng vừa vặn cần một cái dẫn đường người, tạm thời không có gặp thực lực không tệ, mai cho đến Tống Lâm xuất hiện, để Sa La hai mắt tỏa sáng.